Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 766, tay nào đánh cô, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, người Long Gia là như thế nào đều đã không nghĩ tới, tại Đông Phương Quốc tế cư nhiên còn có người lá gan lớn như vậy, mang theo 30 mấy người, vừa vào cửa liền đem bên trong ngăn cách tới. Khóe môi Bắc Minh Dạ thoáng ánh lên ý cười tao nhã, bước đi hướng Long San San đi đến. Long San San cũng là không nghĩ tới, nhiều người như vậy ở trong này, liền ngay cả người Long gia cũng ở bên ngoài, anh cứ như vậy xông vào, hiện giờ giống như ma quỷ như vậy đang ở hướng chính mình tiếp sát. Long San San thật sự dọa hỏng rớt muốn hướng Long Kính chạy tới, nhưng hai cái đùi lại giống như nặng ngàn cân như vậy, hoàn toàn bước không ra nửa bước. Ra, ông nội cứu ta. Nhìn Bắc Minh Dạ chạy tới trước mặt chính mình, cô sợ tới mức toàn thân dừng không được một trận run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng run rẩy lên. Long Kính cùng Long Đỉnh Thiên thậm chí là hai huynh đệ Long Sở cũng chưa có thể trước tiên phản ứng kịp nghe được Long San San cầu cứu, mọi người mới ở trong một cái nháy mắt lấy lại tinh thần. Long Kính nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ tức giận đến vẻ mặt đỏ lên. Bắc Minh Gia tiểu tử, ngươi đến đây làm gì? Ngươi này tính có ý tứ gì? Muốn tới, hai cái nam nhân áo sơ mi màu đen lại hướng bên cạnh ông vừa đứng cư nhiên cản đường đi của ông. Long Kính tức giận đến thẳng dậm chân. Các ngươi có biết hay không ta là ai? Tại đây cái Đông Phương Quốc tế còn không có người dám đối với ta bất kính như vậy. Tránh ra, nếu không ta cho các ngươi không thấy được mặt trời mọc ngày mai. Nhưng hai nam nhân này vẫn không nhúc nhích che ở bên cạnh ông, không chỉ có cản con đường phía trước của ông liền ngay cả hai bên đều bị chắn đến xít sao trực tiếp đem ông chắn ở trong góc ông ngay cả nửa bước đều đã đi ra không được. Lá gan không nhỏ cư nhiên dám đối với lão gia tử động thủ. Long Đỉnh Thiên lập tức kêu lên, muốn chạy tới, nhưng cùng Long Kính một dạng, đồng dạng có hai cái nam nhân mặc chế phục màu đen chắn ở trước mặt ông không lao ra. Ông không xông vào, bọn họ tự nhiên sẽ không động thủ, nhưng chỉ cần ông hướng phía trước vừa đi, hai người liền vươn ra cánh tay dài, trực tiếp liền đem ông cản. Những thứ người này tất cả đều là chịu quá cách huấn luyện nghiêm khắc, không phải Long Kính cùng Long Đỉnh Thiên người như vậy có thể ứng phó. Đừng nói cùng bọn họ động thủ, liền ngay cả thoát khỏi bọn họ dây dưa cũng không thành. Long Sở Dương cùng Long Sở Hàn hai huynh đệ đang muốn động thủ, ánh mắt Bắc Minh Dạ đạm mạc lại liếc tới đây. Mục tiêu của ta cực kỳ minh xác, chỉ cần Long San San, nếu các ngươi muốn động thủ kia cũng đừng trách ta tai họa vô tội. Bắc Minh Dạ, ngươi có biết chúng ta có bao nhiêu người ở bên ngoài? Long Sở Hàn nhìn anh, xưa nay ôn nhuận tao nhã trên mặt lúc này cũng là đầy mãn lửa giận. Vậy ngươi có biết trong căn cứ ta còn có bao nhiêu người, có thể vì ta ngay cả mạng cũng không cần? Bắc Minh Dạ cũng nhàn nhạt liếc tới. Long Sở Hàn mà lại tại cái nhìn này ngay cả nửa câu nói đều đã nói không nên lời, anh không phải sợ Bắc Minh Dạ, nhưng nếu anh ta thật sự đem người căn cứ điều tới đây, cùng bọn họ lại Đông Phương Quốc tế động thủ, đến lúc đó thập đại gia tộc tuyệt không có người giúp bọn họ, chỉ biết nhìn bọn họ nháo trò hay. Đương nhiên, chỉ cần có một cái gia tộc đi xuống, 9 cái gia tộc khác nhất định sẽ bắt lấy cơ hội bỏ đá xuống giếng, thập đại gia tộc vốn là quan hệ. gocchuyenaudio.com Cạnh tranh, Bắc Minh Dạ nam nhân điên cuồng này, muốn thay đổi là những người khác tuyệt đối không dám như vậy, cá chết lưới rách loại chuyện tình phí sức lại chẳng có kết quả tốt này, người nào nguyện ý làm. Chỉ vì cho nữ nhân chính mình xả giận căn bản không đáng. Nhưng mà anh thật sự dám, Long Sở Hàn không nói gì, lúc này liền ngay cả Long Sở Dương cũng trầm mặc bởi vì thời điểm anh tới đây liền nghe nói, Danh Khả bị Long San San đánh cho té xỉu. Anh vừa rồi còn hỏi quá tiểu đào mặc dù không dám nhiều lời, nhưng cũng nói cho anh một sự kiện, Long San San thiếu chút nữa lấy mũi giày đem mặt Danh Khả làm hỏng. Đối với Long San San, anh vốn là không bao nhiêu hảo cảm, hiện tại nếu Bắc Minh Dạ tuyên bố bất động những người khác chỉ động Long San San một cái kia anh liền đứng ở một góc xem kịch vui hảo. Không phải nói anh sợ Bắc Minh Dạ, mà là cảm thấy được không tất yếu vì Long San San cùng anh tranh chấp lấy việc tổng yếu phân cái có đáng giá hay không. Nhìn ra được Bắc Minh Dạ hiện tại toàn thân hàn khí đã đến đỉnh phong, mặc kệ có nguyện ý thừa nhận hay không, anh không thừa nhận cũng không được, nam nhân này thời điểm điên cuồng lên, thật sự cực kỳ khủng bố. Bắc Minh Dạ đi đến trước mặt Long San San, Long Kính còn đang tại hô to, nhưng không ai để ý đến ông. Liền ngay cả Long Đỉnh Thiên cũng yên tĩnh trở lại, Long San San dù sao không phải con gái của ông. Hiện tại dù cho người Long gia ở bên ngoài, nhưng Bắc Minh Dạ cũng có mười mấy người thủ ở bên ngoài, một khi tranh chấp bọn họ người không nhất định có thể trước tiên xông qua tới cứu bọn họ. Nếu Long Kính tại đây bị thương, cái kia sợ là mất nhiều hơn được. Cho nên, bốn nam nhân Long gia ở trong này cũng chỉ có Long Kính một cái là thật tâm sợ Long San San bị khi dễ đi. Hơn nữa cũng có thể thấy được Long San San tại Long Gia chân chính quan tâm của cô cũng một hai cái như vậy, hiện tại một cái bị giam cầm, một cỗ lại vẫn mê man ở trên giường bệnh, trừ bỏ hai người kia còn có người nào là thật tâm đối với cô. Nếu đổi lại Danh Khả trở về, lại có người nào thật sự sẽ cho cô nửa điểm chân tình. Bác Minh tiên sinh, người nghĩ muốn làm cái gì? Long San San ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt Bác Minh Dạ Băng Hàn. Nam nhân này rõ ràng là mang theo cười, nhưng ý cười nam nhân này lại như dao găm một dạng, đâm được cô toàn thân đều đã đau đớn, sợ được ngay cả chết đều đã đau đớn dâng lên. Đúng, là Danh Khả đem cô đẩy xuống, ta tức bất quá mới đánh cô hai bàn tay. Mặc dù thanh âm một mực run rẩy, nhưng cô vẫn lại là cố gắng để cho chính mình nói xong trình. Chẳng lẽ cô đem cô ta đẩy xuống, ta liền tùy ý cô hại người Long Gia sao? Người Long Gia chúng ta là dễ dàng như vậy bị người khi dễ à? Những câu đều là người Long Gia, chỉ là đáng tiếc trừ bỏ Long Kính bị lời của cô vén được càng ngày càng phẫn nộ, người khác lại đều đã giống xem kịch vui như vậy, im lặng nhìn. Long San San như thế nào cũng không nghĩ tới những người này, tại chính mình gặp chuyện không may, bọn họ cư nhiên là thái độ lạnh lùng như thế, cô vốn đang lấy vì bọn họ sẽ giúp của cô. Cô là Long Gia Tôn tiểu thư, không phải sao? Ông nội, người cứu ta, ông nội. Cô nghiêng đầu nhìn Long Kính, khóc cầu xin. Long Kính cũng muốn lao ra, lại bất đắc dĩ hai nam nhân kia ngăn ở trước mặt ông, hoàn toàn toàn chắn được ông ngay cả đi cũng không thành. Ông, gocchuyenaudio.com, thậm chí đã quăng ra quả đấm hướng trên thân bọn họ kêu hô, nhưng cũng chỉ có thể như là tiểu sửu tại biểu diễn một dạng, bắp thịt trên người hai người đều đã cứng rắn, quả đấm của ông đối với bọn họ mà nói căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng mà cô cùng Bắc Minh Dạ còn có quan hệ hợp tác phải hay không? Anh đem chính mình an bài tại Long Gia khẳng định có mục đích, tại chuyện của hắn không có làm xong, anh nhất định sẽ không giết cô phải hay không? Cô vẫn hỏi mình, chỉ là cả chính mình đều đã cho không ra nửa cái đáp án. Bắc Minh Dạ hiện tại ánh mắt thật sự dày đặc cô. Cô thật sự phải sợ, ngươi là tay nào đánh cô? Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn nữ nhân lui đến bên tường sợ hãi được giống như tiểu bạch thỏ một dạng, vẫn như cũ cười đến như thế tao nhã ung dung. Một bàn tay vẫn lại là hai cái tay. Cách chương.